khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời đã hứa, nó đã bao cả lớp một chầu ba, thật ra nói là cả lớp nhưng một lớp chỉ có 10 thành viên, tính thêm bọn nó và bọn hắn là 20, đi ba nào đây? Kim, ba ai nha? Gì, cũng được, Lin, nhưng ba đó đi hoài, chán lắm. Tết, hay đi ba đi và Eurobank nó thăm bọn nhóc. Nó, được đấy, Nam, Gian, đem xe đến cho chị hai nhé. Xô điện thoại cho Gian. Bao nhiêu chiếc, bên kia, khoảng 10 chiếc thôi. Su, đợi 10 PS, đầu dây bên kia cúp máy. 10 PS sau, một chiếc xe tải chở khoảng 10 chiếc xe đua hạng nặng. Của bọn chị đây, Gian nhảy xuống từ xe tải. Nhóc muốn đi không, vợ nhóc mới về đấy. Ai, thiệt sao chị, Gian mừng rỡ, nó, đi theo cặp nhé, Jun, đi nào. Sau khi phân cặp xong, cả bọn rú xe về phía đông thành phố. Khi đến ba đi va, một cánh cửa lại tiếp tục bị bay lên thiên đường. Đứa nào dám phá ba, một cậu thiếu niên mặt baby. Chị mày, nó lạnh giọng, kỳ vậy ta, chị ấy đang ở Mỹ mà, nhưng cái giọng này quen quen. Cậu độc thoại một mình. Hay, Len tỉnh, Gian đến cạnh Len đánh cậu một cái. Á, mày làm gì vậy Gian? Len la lên vì quá đau. Á, chị hai, chị mới về. Bây giờ Len mới ngước mặt lên nhìn và thấy nó. Mày giỏi quá ha, chỉ nhớ được ai còn bọn tao không phải chị mày hả? Lin, thôi mà bà chị, Len xoa đầu, vip một gọi bọn nhóc kia tới. Bây giờ nó mới mở miệng. Vâng, mà các chị uống gì để em lấy luôn. Gian, như cũ đi, Tết, còn các anh, bọn anh cũng vậy. Can, vâng, Gian nhanh chóng vào quầy nước còn bọn nó bước vào. Đúng mấy phút sau, cánh cửa phòng VIP một lại bị bật tung. Chị hai, bốn nhóc nhảy vào định ôm chồng nó nhưng đã bị Jun nhanh tay cướp lấy cơ hội. Nhưng mấy nhóc vẫn không thua, nhào vào ai mà kéo ai ra khỏi người Jun. Thôi, ai chịu không nổi nữa mà hét to. Hu, hu, Lin ơi, bọn nó không nhớ bọn mình. Tết giả vờ nhào vào lòng Lin khóc. Ê, sao em lại ôm Lin mà không ôm anh? Can ghen, đừng nói anh đang ghen nha. Tết ghẻo, anh ghen đấy thì sao? Mặt Can phủ một lớp hồng trông rất đáng yêu. Chụt, Tết kéo áo Can xuống áp môi mình lên môi Can nhưng họ không ngừng tại đó, bỏ qua tất cả mọi người đang đứng hình mà hôn say đắm. Lúc đầu Can hơi bất ngờ trước hành động của Tết nhưng nhanh chóng đáp trả. Sau khi Tết hơi khó thở mới bắt đầu bỏ ra. Bin ho nhẹ làm Tết tỉnh và mặt bắt đầu đỏ do dị. Cách chương.